gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 524, Thôi Sán Chi Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mặc dù gen siêu phàm này rất mạnh nhưng lại trùng với lực lượng không gian đã có trước đấy. Mặc dù Lục Duyên rất hứng thú với gen siêu phàm này nhưng đã có một gen siêu phàm hệ không gian rồi. Nếu thêm cái nữa thì trùng nhau rồi. Lục Duyên thấy sau này mình cứ cường hóa truyền tống không gian đến cấp thần, chưa chắc đã không lợi dụng được lực không gian trong tay tự mình khai phá ra một chiến kỹ. Dù sao cũng chỉ có 10 chuỗi gen trống, Lục Duyên muốn chọn những chiến kỹ ở những phương diện khác. Gen siêu phàm thứ hai là thuấn không bộ, là một gen có chút tương đồng với truyền tống không gian, cũng là gen hệ không gian nên Lục Duyên cũng không cần, đương nhiên, hắn cũng không mua nổi. Lục Duyên sàng lọc điều kiện thiết lập giá của gen siêu phàm mà mình muốn mua xuống còn khoảng 330 vạn. Rất nhanh đã xuất hiện một nhóm gen siêu phàm, chiến kỹ Thôi Sán Chi Quang, chiến kỹ Băng Xương Chi Tức, chiến kỹ Băng Diệm Toàn Qua, chiến kỹ Lôi Đình Thiên Nổ. Lục Duyên đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có không ít gen phù hợp với hắn. Trong đó, gen quý giá nhất chính là Thôi Sán Chi Quang, là chiến kỹ yếu tố ánh sáng rất hiếm gặp. Chiến kỹ này có thể tinh lọc hiệu quả tiêu cực của lời nguyền, đồng thời sau khi sử dụng có thể củng cố những phương diện năng lực cơ bản. Giá trị 300 vạn học phần. Băng Xương Chi Tức cũng hùng mạnh như vậy, là chiến kỹ thuộc nguyên tố băng, có thể tỏa ra xương băng liên tục. Lục Duyên trông thế nào cũng thấy chiến kỹ này rất quen thuộc. Hình như giống với chiến kỹ của Tư Thính Tuyết, vẻ mặt Lục Duyên có chút cổ quái. Không thể không nói, hiệu quả của chiến kỹ này cũng không tệ. Còn Băng Diệm Toàn Qua ở sau là một chiến kỹ công kích tập thể rất mạnh. Băng Diệm là một ngọn lửa rất đặc biệt, vừa có lạnh lẽo của băng xương, lại có nóng bỏng của ngọn lửa, vô cùng kỳ lạ. Khi sử dụng chiến kỹ này có thể ngưng tụ được vòng xoáy lửa băng, khi ở trong vòng xoáy kẻ địch sẽ bị lôi kéo, bước đi khó khăn, băng hỏa liên tục tấn công. Còn Lôi Đình Thiên Nộ cũng là một chiến kỹ công kích tập thể rất mạnh mẽ. Thế nhưng Lục Duyên cũng không xem xét loại chiến kỹ này. Dù sao về sức mạnh sấm sét hắn cũng đã có Phong Lôi Chi Nộ rồi. Lục Duyên xem xét ba cái trên, thuộc tính ánh sáng, thuộc tính băng và thuộc tính lửa, hắn đều không có. Mà với Lục Duyên, hiệu quả của ba chiến kỹ này cũng đều rất tốt. Thôi Sán Chi Quang có thể tinh lọc tiêu cực của bản thân, còn có thể tăng năng lực các thuộc tính nền tảng của bản thân. Hiện tại, năng lực các thuộc tính nền tảng của Lục Duyên đã rất mạnh rồi, hơn nữa đi cùng với việc gen siêu phàm của hắn tiến hóa không ngừng thì những thuộc tính nền tảng của hắn cũng ngày càng mạnh. Uy thế mà gen siêu phàm này có thể phát huy khi nằm trong tay hắn mạnh hơn trong tay những chiến sĩ gen bình thường rất nhiều. Tinh lọc tiêu cực cũng là một năng lực không tồi, dù sao cũng sẽ có một số chiến sĩ gen âm hiền sử dụng đến cái loại nguyền rủa, khiến ngươi gặp nhiều phiền phức. Nếu có chiến kỹ này thì có thể giải quyết được mấy vấn đề như vậy. Hơn nữa còn là thuộc tính ánh sáng hiếm gặp, Băng Xương Chi Tức, Lục Duyên rất tò mò, không biết khi Tư Thính Tuyết thấy Lục Duyên dùng chiến kỹ tương tự thì nàng sẽ có biểu cảm như thế nào. Lúc trước ở trên lôi đài, Lục Duyên đã thấy Tư Thính Tuyết dùng hiệu quả khống chế của chiến kỹ này, không tệ chút nào, hắn nhìn mà ham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến kỹ thứ ba Băng Diệm Toàn Qua, vừa có được năng lực công kích tập thể mạnh mẽ mà Lục Duyên đang cần lại còn có năng lực khống chế, hơn nữa còn giống với Phong Lôi Chi Nộ, có đến 2 tầng nguyên tố băng và lửa, Lục Duyên cũng cảm thấy rất tốt. Nói thẳng ra, Lục Duyên đều rất hài lòng với cả ba gen siêu phàm này. Thế nhưng, suy đi tính lại, hắn vẫn chọn Thôi Sán Chi Quang. Dù sao khả năng tinh lọc tiêu cực này quả thực rất tốt, lại thêm có thể củng cố thuộc tính nền tảng, về tay Lục Duyên thì khả năng phát triển sẽ rất cao. Còn những gen siêu phàm khác Lục Duyên thấy sau này vẫn có thể trông thấy, nhưng loại này cũng chỉ còn tồn một cái duy nhất, nếu không mua ngay bây giờ chưa chắc sau này đã có cơ hội. Tiêu hết 300 vạn học phần, cuối cùng Lục Duyên cũng mua được gen siêu phàm Thôi Sán Chi Quang, gen siêu phàm này thuộc cấp vương giả, Lục Duyên thấy mua cũng không lỗ. Sau khi tiêu hết 300 vạn học phần của Lục Duyên lại quay về con số 36 vạn. Lục Duyên không khỏi cảm thán, học phần như nước chảy. Tốc độ truyền phát nhanh trong trường vẫn nhanh như trước, chẳng bao lâu sau, gen siêu phàm đã về đến tay Lục Duyên. Sau khi lấy được đồ, Lục Duyên bắt đầu tu luyện hàng ngày, ban ngày đến chỗ Tư Thính Vũ tu luyện cương thể. Buổi tối quay về ký túc xá, đôi khi sẽ về ký túc xá ăn cơm tối, đôi khi sẽ ở lại nhà Tư Thính Vũ ăn cơm. Chuyện Lục Duyên một kiếm di ba tê chết người đầu chó phỉ ba trong tức khắc đã bị đám người vây xem truyền ra ngoài, bây giờ đã lan ra khắp trường rồi. Cách chương.